Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, phản công công việc, chương 768, phản công công việc, ngày 25 tháng 11, một ngày này ma võ rung động thế giới, Quách Thánh Tuyền ba người tấn cấp, thành công trở thành cửu phẩm cảnh bản nguyên đạo cường giả. Một ngày này, Hứa Qua Trừng, Trần Trấn Hoa, Hồ Minh Hà ba người đồng thời bước vào vạn đạo hợp nhất. Mặc dù vừa đột phá so với bát phẩm chỉ hơi không bằng. Thế nhưng có bát phẩm chiến lực, vẫn là một ngày này. Phương Bình tấn cấp kim thân bảy rèn, có thể so với yếu cửu phẩm cường giả. Trong vòng một ngày, nghiêng trời lệch đất, ngày 17 tháng 11, ma võ vứt bỏ ma đô địa quật. Hoàng cảnh chiến tử, Ngô Khuê Sơn cùng Lữ Phượng Nhu hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người coi là, lần này ma võ sẽ nghênh đón một cái thung lũng kỳ. Có thể y hệt năm đó lão hiệu trưởng chiến tử. Tất cả mọi người cũng cảm thấy ma võ sẽ xuất hiện thung lũng kỳ. Có thể Ngô Khuê Sơn cấp tốc tiếp trưởng ma võ, cũng không để ma võ lâm vào hỗn loạn. Đồng dạng, Ngô Khuê Sơn sau khi hôn mê, Phương Bình cũng cấp tốc chấp trưởng ma võ, để ma võ trong chớp mắt từ thung lũng quật khởi. Đây chính là truyền thừa có thứ tự. Nhiều đời ma võ người, chống lên ma võ trời. Hơn 60 năm qua, ma võ chưa hề sụt sụp qua. Dù là đứng trước lớn hơn nữa khốn cảnh, ma võ, đãi khách đại sảnh, Phương Bình ngồi chủ vị. Trương Đào người xem vị, trong đại sảnh, cường giả như mây, đều là ma võ tông sư cấp cường giả. Đối với Phương Bình ngồi chủ vị, không ai có ý kiến. Ngô Khuê Sơn không tại, bây giờ Phương Bình tự phong thường vụ phó hiệu trưởng, đã bắt đầu chính thức chủ đạo ma võ. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trong lòng cũng là vui sướng vạn phần, bưng lên chén trà trên bàn. Đứng dậy cười nói, lấy trà thay rượu, chúc chư vị lão sư thuận lợi tấn cấp. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nâng chén, cũng là khoan khoái cười to. Đáng giá chúc mừng, uống xong chén thứ nhất, Phương Bình nâng chén nhìn về phía Trương Đào. Chậm rãi nói, cũng vì nhân loại chúc, vì Hoa Quốc chúc, kinh đô đại thắng, Hoa Quốc niềm vui, ngoặc kép. Trương Đào chậm rãi nâng chén, uống một hơi cạn sạch, cũng không mở miệng. Phương Bình uống một ngụm, tiếu dung thu liễm, mở miệng nói, ngày đại hỷ, vốn không nên mất hứng. Bất quá Phương Bình vẫn phải nói, phản công sự tình, cái này đưa vào danh sách quan trọng. Hoa Quốc từ lưỡng giới đại chiến đến nay, chỉ ném qua một lần Thiên Nam địa quật, mà đồ địa quật là lần thứ hai. Thiên Nam địa quật phản công, đợi thời gian 2 năm, ma đô địa quật phản công, chúng ta đợi không được 2 năm, chúng ta thầy trò cần lịch luyện, chúng ta cần một chút tài nguyên, chúng ta không có khả năng cả ngày lẫn đêm đề phòng ma đô trong lòng đất cường giả đánh vào mặt đất. Hơi không cẩn thận, tuyệt đỉnh không tài, liền có khả năng tạo thành họa lớn, ngoặc kép, phía bên phải. Lưu Phá Lỗ mở miệng nói, phản công là nhất định, nhưng bây giờ Ngô hiệu trưởng thương thế chưa lành, còn tại khôi phục bên trong, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Trương Đào, hỏi, bộ trưởng, hiệu trưởng khôi phục lời nói, cần bao lâu, ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, xem vận khí, cũng hứa minh ngày, có lẽ, vô kỳ hạn, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, rất nhanh, mở miệng nói, phản công ngày, ta suy nghĩ một chút, năm 2011 ngày mùng 1 tháng 1, năm mới ngày đầu tiên, cầm lại ma đô địa quật, khoảng cách hiện tại, còn có hơn một tháng thời gian, nếu như cái này hơn một tháng, hiệu trưởng vẫn là không cách nào khôi phục. Chúng ta cũng không thể một mực chờ tiếp tục chờ đợi. Trương Đào nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, phản công là cần thực lực. Mặt khác, phản công không phải chịu chết. Nếu như tổn thất quá lớn, dù là cầm lại Ma Đô địa quật cũng phải không đền mất. Ma võ một khi phản công, chưa hẳn chỉ là hiện tại 18 vị cửu phẩm, cùng 12 thành, ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, nghiêm mặt nói, ta một khi xuất hiện tại Ma Đô địa quật, có thể sẽ dẫn đến càng nhiều cường giả từ cấm khu chạy đến. Ma Đô địa quật là Thanh Lang Vương địa bàn, mà Ma Đô địa quật Thiên Thực Thành Trì là Trúc Vương đang quản. Hai vị này chân vương, ta có hiểu biết, Thanh Lang Vương dưới trướng có 6 vị cửu phẩm cảnh cường giả, lệ thuộc trực tiếp cái chủng loại kia. Trúc Vương bên này chỉ có 4 vị cửu phẩm cảnh lệ thuộc trực tiếp, mà bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thần tướng. Dưới tình huống bình thường, một người tại chân vương điện chờ lệnh, một người tại vương vực quản hạt lãnh địa. Cho nên đại chiến bộc phát nhanh, chung quanh đây hai vị chân vương, nhiều nhất có thể điều 8 vị cửu phẩm cảnh đến giúp. Trương Đào gặp hắn ngay cả cái này đều tính cả, khẽ gật đầu. Phương Bình lại nói, mặt khác, ra Ma Đô địa quật, Ngự Hải Sơn phụ cận còn có một tòa vương thành, là thuộc về Thiên Mệnh Vương Đình một tòa vương thành, khoảng cách Ngự Hải Sơn đại khái 4.000 dặm tả hữu. Lấy cửu phẩm cảnh tốc độ, nếu như vương thành cũng tới viện binh lời nói, toàn lực ứng phó phía dưới, vương thành chi chủ đến là Hy Vọng Thành, vượt qua 6.000 dặm. Nếu như còn muốn bảo trì chiến lực, hắn nhanh nhất cũng cần 3 giờ tả hữu mới có thể chạy đến. Hai đại chân vương dưới trướng, kỳ thật cũng không phải một mực tại Ngự Hải Sơn chờ lệnh. Chạy tới lời nói, không sai biệt lắm đồng dạng là thời gian này. Nói cách khác, tổng cộng có 9 vị cấm khu cửu phẩm, là có thể sẽ tới tiếp viện. Cần một chút thời gian, 3 giờ tả hữu. 3 giờ bên trong, nếu như chúng ta có thể giải quyết chiến đấu, vậy những này viện quân liền chưa chắc sẽ đuổi tới. Dù là tới, cũng chưa chắc dám tham chiến. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi nói. Bất quá ta hiện tại lo lắng một điểm. Một khi Ma Võ phản công, địa quật chân vương ra sao thái độ? Là trực tiếp tham chiến, vẫn là giống như ngày thường. Mặc kệ không hỏi. Mặc cho chúng ta chém giết. Nếu như chân vương tham chiến, kia cái gọi là phản công liền thành trò cười. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của chân vương. Trương Đào cười nhạt nói. Địa quật chân vương, gần nhất địa quật chân vương chưa chắc có thời gian quản ngoại vực. Người trước khi đi, gây vương chiến chi địa đại loạn. Mệnh vương những người này đều tiến đến vương chiến chi địa. Địa quật nhị vương có thể muốn khôi phục. So với ngoại vực chiến tranh, những người này càng quan tâm vương chiến chi địa tình huống. Chỉ cần không phải đại quy mô nghiền ép tính tiến công, những này chân vương chưa chắc sẽ để ý. Đương nhiên, cửu phẩm cảnh không phải có thể tùy ý từ bỏ. Một khi chiến đấu đến lúc này, đối phương tổn thất quá lớn, chân vương cũng sẽ không thật mặc kệ không hỏi. Đến lúc đó, liền có nói, Trương Đào nói, ngừng một chút nói, mặt khác, ngươi nói phản công thời gian, có lẽ còn cần lại thương lượng một phen. Ngươi lần trước mang về tình báo, Tây Cương cùng Tây Sơn địa quật cũng có thể tại gần đây phát sinh náo động. Một khi phát sinh náo động, Hoa Quốc là bất lực tại tam đại địa quật đồng thời khai chiến. Bây giờ chiến tranh không còn cực hạn tại một thành chi địa, thường xuyên sẽ phát sinh một khi khai chiến, chính là một quật chiến. Ngoặc kép, Trương Đào chậm rãi nói, Tây Sơn địa quật không tính lớn, tổng cộng chỉ có 8 thành, 16 vị cửu phẩm cảnh, mà Tây Cương địa quật thì là không nhỏ, tổng cộng có 11 tòa thành trì, 222 vị cửu phẩm. Nếu như bộc phát chiến tranh, vậy sẽ phải cân nhắc đối phương toàn bộ tham chiến, lúc này không thể lại nghĩ đến thiên mệnh một mạch không tham chiến chuyện. Hai đại vương đình khập khiễng lại nhiều, nhưng hôm nay đã tiến hành hợp tác, ngoại vực một chút chiến tranh, chỉ sợ cũng truyền vào cái khác ngoại vực cường giả trong tai. Thiên Nam địa quật tổn thất nặng nề, Tử Cấm địa quật trực tiếp bị diệt, Kinh Đô địa quật tổn thất nặng nề, Ma Đô địa quật đồng dạng tổn thất nặng nề. Những này ngoại vực thành chủ, có ngốc cũng không biết cái này thời điểm ngồi nhìn những người khác tử vong. Xuất công không xuất lực có khả năng, có thể chỉ cần chiến tranh thuận lợi, địa quật những cường giả này, đánh cho có lệ vẫn là cực mạnh. 38 vị cửu phẩm cảnh, có thể sẽ trong cùng một lúc khởi xướng chiến tranh, cái này đều không cân nhắc những cấm địa kia yêu tộc. Trương Đào dứt lời, tiếp tục nói, lại thêm Ma Đô bên này 18 vị, đó chính là 56 vị cửu phẩm, mà bộc phát chiến đấu, có thể sẽ đồng thời phát sinh, khả năng này rất lớn. Người ở bên này bạo phát chiến đấu, địa quật cảm nhận được áp lực, viện quân có lẽ sẽ không cấp tốc đuổi tới, nhưng vì suy yếu Hoa Quốc thực lực, lúc này bọn hắn chân vương cường giả cũng sẽ liên thủ, khởi xướng nhiều cái địa quật đồng thời tiến công. Cái khác địa quật hiện tại chưa hẳn liên hợp hoàn tất, cần một chút thời gian phối hợp. Có thể ta nói tam đại địa quật đã có liên thủ xu thế. Lúc này chân vương hạ lệnh sẽ nhanh chóng đạt thành nhất trí. 56 vị cửu phẩm. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt khẽ biến. Lý lão đầu có chút ngưng lông mày nói, bộ trưởng có ý tứ là nói, Ma Võ một khi phản công, tam đại địa quật đồng thời xuất thủ xác suất rất lớn. Ngoặc kép, cực lớn. Ngoặc kép, Trương Đào chậm rãi nói, Hoa Quốc 24 đầu mở ra thông đạo, ngoại trừ Thiên Nam, Kinh Đô, Tử Cấm cái này tam đại địa quật, còn lại cái địa quật cũng có thể tại thời điểm này xuất thủ. Mà cái này địa quật tổng cộng có thành trì 208 tòa, cửu phẩm cường giả bây giờ cũng không đến 400 người. Có chút thành trì trước mắt liền một vị cửu phẩm, cửu phẩm cảnh, trước mắt đến xem, hẳn là tại 380 đến 390 người tả hữu. Có nhiều chỗ, chúng ta cũng không có dò xét rõ ràng. Mà nhiều như vậy cửu phẩm, bản nguyên đạo cường giả hẳn là đạt đến 100 người. Cho nên bộc phát chiến tranh toàn diện, tuyệt đỉnh không xuất thủ, nhân loại tất bại. Bất quá các người cũng biết địa quật tình huống, phong tỏa Ngự Hải Sơn nhiều năm, địa quật hai đại vương đình đối ngoại vực quản hạt không có lấy trước như vậy hữu lực. Rất nhiều ngoại vực thành chủ cũng không nguyện ý vì vương đình bán mạng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chờ hắn nói một trận, ngưng lông mày nói, bộ trưởng muốn nói, Ma Võ bên này một khi phản công, rất có thể rút dây động rừng, dẫn đến toàn bộ ngoại vực bộc phát chiến tranh toàn diện. Ngoặc kép, không sai, Phương Bình cắn răng nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy, mà đồ địa quật ném đi liền ném đi, bộ trưởng chẳng lẽ một mực muốn tọa trấn Ma Đô? Chỉ khi nào Ngự Hải Sơn phát sinh náo động, bộ trưởng rời đi Ma Đô, chẳng lẽ bỏ mặc những người kia đánh vào mặt đất? Tại địa quật, bọn hắn sợ chết, nhưng đến mặt đất, những này cửu phẩm nhưng lại không sợ chết cửu phẩm. Đến lúc đó, chiến lược bảo tăng, một cái không e ngại tử vong cửu phẩm, có thể mới là đáng sợ nhất. 18 vị cửu phẩm, một khi đánh vào Ma Đô, toàn bộ Ma Đô chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Cho nên Ma Đô địa quật là đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Đây cũng không phải là chỉ là Ma Võ thù riêng. Nếu như bộ trưởng có thể bảo chứng một mực tọa trấn Ma Đô, vậy ta cũng sẽ không vội vã lập tức phản công Ma Đô địa quật. Ta có thể đợi, chờ Ma Võ tích xúc đủ thực lực. Nhưng chúng ta đợi không được. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, lại thở hắt ra, tiếp tục nói, hiện tại Ma Đô địa quật chính là quả bom hẹn giờ. lúc nào cũng có thể sẽ đem ma đô nổ. Không chỉ là ma đô, bao quát phụ cận một chút hành tinh. Đến lúc đó, mấy trăm triệu dân chúng mất mạng. Trách nhiệm này ma võ đảm đương không nổi. Phương Bình cũng đảm đương không nổi. Cho nên dù là sẽ xuất hiện một chút hy sinh, một trận chiến này cũng muốn đánh xuống. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, lại nhìn một trận Lão Trương. Vứt bỏ ma đô địa quật, chính là cho Hoa Quốc chôn xuống bom. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Điểm này ngươi so ta minh bạch. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, vứt bỏ ma đô địa quật, cũng là ta không ngờ tới. Đừng như vậy nữa nhìn ta. Ta cũng không hy vọng ma đô địa quật mất đi. Lúc ấy ta nghĩ đến một mình ta đi Ngự Hải Sơn là được. Lý Trấn lưu thủ, ma đô địa quật không mất được. Tiểu tử, đừng hung hăng rũ sạch chính ngươi. Tiểu tử ngươi tại vương chiến chi địa, làm ra hơn 10 vị chân vương. Đây mới là Lý Trấn hạ địa quật nguyên nhân chủ yếu. Khi đó, đã tới không kịp cải biến kế hoạch. Kinh đô chiến đã bộc phát. Toàn bộ Hoa Quốc, liền Trương Vệ Vũ một người có thể xuất thủ. Có thể ma đô địa quật nguy cơ trùng trùng, đã xuất hiện bại thế. Không có đạo lý để Trương Vệ Vũ hạ địa quật mạo hiểm. Ngươi trêu chọc 3 năm vị chân vương còn tại ta tính toán bên trong. Trêu chọc ra hơn 10 vị. Đây cũng không phải là kế hoạch của ta. Trương Đào cũng là chịu đủ ra hỏa này. Không nhịn được nói. Hơn 10 vị chân vương. Chấn thiên vương đi đều gây không ra. Ngươi trêu chọc chân vương năng lực so chấn thiên vương lớn hơn. Chấm ngoặc kép. Gặp Phương Bình muốn nói chuyện, Trương Đào khoát tay một cái nói, ngươi trêu chọc nhiều như vậy chân vương, không đơn thuần là nguyên nhân của ngươi, còn có vương chiến chi địa đặc thù, nhị vương khả năng ẩn nấp trong đó, cho nên một mực có chân vương đang ngó chừng bên kia. Tóm lại, việc này đi qua, việc này ai cũng không nghĩ, người ít suốt ngày suy nghĩ lung tung. Phương Bình hít sâu một hơi nói, ta không muốn cái này, hiện tại cùng bộ trưởng nói chuyện chính sự, mà đồ địa quật là nhất định phải đánh trở về, bằng không bộ trưởng nhập thông đạo, đảo loạn thông đạo, nhưng bây giờ thông đạo mở ra đông đảo, dù là đảo loạn thông đạo, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, rất nhanh sẽ khôi phục, mà đồ địa quật một ngày không cầm xuống. Toàn bộ ma đô tu luyện hoàn cảnh đều sẽ trở nên kém. Ma đô võ giả muốn tăng lên, chỉ có thể đi địa phương khác. Kia ma đô xem như hoang phế. Ma đô võ giả đông đảo, võ đại đông đảo, nơi này tụ tập hơn 10 vạn võ đại học sinh, cùng không ít xã hội võ giả, chính phủ võ giả, mấy chục vạn võ giả hội tụ ma đô, không có địa quật. Rất nhiều kế hoạch liền triệt để lộn xộn. Năm đó Thiên Nam địa quật bị công phá. Thiên Nam tình huống bên kia bộ trưởng cũng rõ ràng. Thiên Nam võ giả lao tới các nơi. Bởi vì đối cái khác địa quật chưa quen thuộc. Tổn thất nặng nề. Rất nhiều người lần thứ nhất đi cái khác địa quật. Tỷ lệ tử vong cực lớn. Ta không muốn ma đô cũng dạng này. Ma đô mấy chục vạn võ giả. Thật muốn lao tới các nơi, có lẽ sẽ xuất hiện đại loạn. Trương Đào nhẹ nhàng gõ cái bàn, rơi vào trầm tư. Lúc này, hoàn toàn chính xác có chút tiến thối lưỡng nan. Ma đô địa quật không cầm xuống, đó chính là cái uy hiếp. Chỉ khi nào phản công ma đô địa quật, địa phương khác cũng sẽ cấp tốc bộc phát chiến tranh. Điểm này, trước kia chưa chắc sẽ phát sinh. Hiện tại, xác suất cực lớn, thời gian, tốc độ, ngoặc kép, Trương Đào chậm rãi nói, nhất định phải nhanh, nếu như muốn đánh xuống ma đô địa quật, không thể quá chậm, nhất định phải nhanh, nhanh đến dù là chân vương truyền lệnh, các nơi địa quật đều không làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị. Trong vòng một canh giờ, giải quyết ma đô đại chiến, về sau... Các người ra địa quật hồi viên các phương, lắng lại chiến đấu, 1 giờ, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Trương Đào chậm rãi nói, 1 giờ, lúc này, cái khác địa quật, một chút chỗ sâu thành trì thành chủ có lẽ còn tại đến tiền tuyến đi đường. Chiến tranh đều chưa hẳn bộc phát, nếu như lúc này các ngươi có thể trở về viện binh các phương, cho bọn hắn hữu lực ủng hộ, địa quật võ giả cũng không ngốc, biết rõ chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là tổn thất nhỏ nhất phương án. Chỉ khi nào các ngươi kéo dài, địa phương khác cũng bạo phát chiến tranh toàn diện. Phương Bình, ngươi phải hiểu được, hiện tại nhân loại cũng không phải những người này đối thủ. Phía dưới, Lý Lão Đầu mở miệng nói, 1 giờ nghĩ đánh tan đối phương, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Kia nếu không tụ tập Hoa Quốc cửu phẩm, chúng ta đồng loạt ra tay. Liên thủ trước đánh tan ma đô địa quật các cường giả, lại cấp tốc hồi viên các phương. So với địa quật, chúng ta duy nhất ưu thế chính là có thể thông qua mặt đất cấp tốc điều binh khiển tướng, mà bọn hắn địa quật quá lớn, còn phải thông qua Ngự Hải Sơn trung truyền, không có dạng này ưu thế. Trương Đào nói khẽ, không có đơn giản như vậy, có chút quy củ vẫn là tồn tại. Địa quật chân vương không nguyện ý lúc này cùng chúng ta bộc phát chiến tranh toàn diện. Thế nhưng không biết cái này thời điểm tùy ý chúng ta tàn sát đối phương. Nói một cách khác, chúng ta kỳ thật vẫn là bị hạn chế. Nếu quả thật muốn điều cửu phẩm, Hoa Quốc trừ bỏ nhất định phải lưu lại tọa trấn cường giả. Điều 20 vị cửu phẩm không tính khó, tăng thêm ma võ chư vị. Đánh tan ma đô địa quật là không có vấn đề. Chỉ khi nào chúng ta làm như vậy, rất nhanh, chúng ta liền sẽ đứng trước toàn bộ ngoại vực bao quát cấm khu cửu phẩm phản công. Ngoặc kép, Trương Đào nói vài câu, lại nói, hiện tại cấm khu đối ngoại vực mặc kệ không hỏi, đó là bởi vì đại chiến sắp đến. Kỳ thật cấm khu cũng ôm một chút tiêu hao ngoại vực thực lực. Tiêu hao thực lực chúng ta tâm tư, nhưng nếu như chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này tình huống lại khác biệt. Phương Bình nói tiếp, cho nên nói chỉ có thể dựa theo bộ trưởng nói như vậy, 1 giờ bên trong đánh tan đối phương, hồi viên các phương. Mặt khác, chúng ta cửu phẩm còn không thể quá nhiều, địa quật đã có 18 vị. Chúng ta tối đa cũng chỉ có thể xuất động 18 vị cửu phẩm. Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nhân loại một khi xuất động 10 vị cửu phẩm trở lên cường giả, vậy liền đại biểu đại quyết chiến. Cho nên, nhân số phải tận lực ít. Ít đến đối phương chân vương, cảm thấy bọn hắn có phần thắng. Ngoặc kép, Trương Đào nói, vừa cười nói, ngươi cho rằng địa quật chân vương thật là ngớ ngẩn. Bọn hắn không biết Lý Trường Sinh rất mạnh, có thể cho rằng bản nguyên đạo võ giả. Không biết Ngô Xuyên có thể lấy 1 địch 2, có thể so với 2 vị bản nguyên đạo võ giả. Ngoặc kép, bọn hắn biết, cho nên ngươi nếu là ôm để Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ những người này tiến vào đánh giết đối phương tâm tư, kia tốt nhất ít hơn nữa mấy vị. Địa quật đối với chúng ta tình huống giải không hề ít. Biết nào cửu phẩm có dạng gì thực lực. Ngoặc kép, cho nên, không thể tạo thành đối phương xem xét. Đã cảm thấy chính mình tất thua. Nhất định phải lập tức liên hợp các phe tâm tư. Địa quật chân vương đều là sĩ diện cái chủng loại kia. Bọn hắn cảm giác chính mình có thể thắng. Kia trong thời gian ngắn liền sẽ không đi để cái khác chân vương phối hợp. Dạng này mới ném đi mặt mũi. Trương Đào đối với mấy cái này chân vương tâm tư nhất thanh nhị sở. Cười nói, cửu phẩm cảnh, đến tận lực khống chế tại 10 người trở xuống. Hơn nữa còn không thể xuất hiện tuyệt cường cái chủng loại kia. Trương Vệ Vũ những người này tốt nhất đừng xuất hiện tại đây. Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương xem xét, tỷ số thắng rất lớn. Lúc này, bọn hắn đều chưa hẳn lại phái chính mình lệ thuộc trực tiếp cửu phẩm tới cứu viện. Cũng sẽ không các ngươi vừa tiến vào, lập tức liền chào hỏi các phương cùng một chỗ động thủ. Đánh chính là một cái thời gian kém. Nếu như các người cấp tốc đánh tan đối phương, mà đồ địa quật đã bất lực tái chiến, các người hồi viên các phương, chiến đấu liền sẽ không tùy tiện bạo phát. Trương Đào nói xong, lại nói, còn có, đừng chỉ nhìn xem cửu phẩm. Ma đô 12 thành, bát phẩm cảnh võ giả có chừng 30 người, thất phẩm cảnh 100 người tả hữu. Những người này đơn độc một cái không tính là gì, liên thủ cũng là cực kỳ cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Trầm mặc đại khái mấy giây, Phương Bình hỏi, nếu như lần này đánh tan 12 thành cường giả, chúng ta có hy vọng cầm tới bọn hắn khoáng mạch sao? Ngoặc kép, nhân loại tại ngoại vực không ngừng phát sinh chiến tranh, suy yếu địa quật thực lực là một điểm, kỳ thật mấu chốt vẫn là vì tài nguyên. Chiến tranh phát sinh nhiều năm như vậy, tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Bằng không, nhân loại thế yếu, cũng sẽ không chủ động khởi xướng chiến tranh, cũng không đánh trận, liền nhân loại tình huống. Năng lượng mỏng manh, năng nguyên thạch cơ hồ không có. Loại tình huống này, không giết địch thu được. Nhân loại nào có nhiều như vậy võ giả? Hoa Quốc đừng nói 4 triệu võ giả. Thật muốn một mực quang thủ không công. Vậy liền về tới 100 năm trước cục diện. Võ giả vạn người. Cho nên nhân loại liều mạng chém giết. Dù là không địch lại đối phương, cũng muốn thường xuyên chủ động khởi xướng chiến tranh. Kỳ thật đại bộ phận nguyên nhân vẫn là vì cướp đoạt tài nguyên, làm bản thân lớn mạnh, để nhân loại có hy vọng tại toàn diện đại chiến thời điểm có sức liều mạng. Tân võ thời đại huy hoàng cũng là xây dựng ở phản công trên cơ sở. Nếu như dựa theo trấn tinh thời đại sách lược, chỉ là những cường giả kia tại trấn thủ, căn bản liền sẽ không có tân võ thời đại phồn vinh, cũng sẽ không có hôm nay Hoa Quốc 4 triệu võ giả, hơn 10 vị tuyệt đỉnh, căng hết cỡ cho chính bọn hắn hậu duệ cướp đoạt một chút tài nguyên. Những người khác hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện, tam phẩm cũng khó khăn. Khoáng mạch, chấm ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói, ngươi cho rằng địa quật võ giả thật ngớ ngẩn. Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ chúng ta cướp đoạt bộ phận tài nguyên tu luyện, tăng cường tự thân, có thể khoáng mạch là tối kỵ. Bọn hắn cũng biết chúng ta gấp thiếu tài nguyên, nhân loại số lượng rất nhiều. Không nói những cái khác, Hoa Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, thật liền mấy trăm vạn người thích hợp luyện võ, tuyệt đối không phải, chủ yếu là chúng ta nuôi không nổi. Thật muốn nuôi lên, 10 lấy thứ nhất, chỉ là Hoa Quốc, liền có thể sinh ra 100 triệu võ giả. Cho nên mỗi lần đại chiến, địa quật không thèm để ý người đã chết nhiều ít, không thèm để ý cái khác. Nhưng có một điểm tuyệt đối để ý, tuyệt không cho phép nhân loại thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Một cái mạch khoáng, có lẽ có thể sinh ra mấy chục vạn võ giả. Bọn hắn làm sao lại cho chúng ta cơ hội? Người cướp đoạt khoáng mạch, bọn hắn liền dám bộc phát toàn diện đại chiến, giết máu chảy thành sông. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ có năm đó ở kinh đô cướp đoạt qua một chút năng nguyên mỏ. Cùng ma đô địa quật bên này, đó cũng là chính Huệ Vương trả ra đại giới. Hắn cảm thấy hắn có thể thắng, mới có thể đánh cược một cái mạch khoáng. Nhưng có lần thứ nhất, lần thứ hai liền sẽ không có người cùng ngươi cược. Mấu chốt ở chỗ, hiện tại cũng vô pháp chế tạo lúc trước cục diện. Sớm đi khiêu chiến, một khi như thế, vậy liền bại lộ hết thảy, chênh lệch liền không đánh được. Không cùng địa quật chân vương sớm đạt thành hiệp nghị, người cướp đoạt bọn hắn khoáng mạch, kia là không thể thực hiện được. Bọn hắn tình nguyện hủy, cũng sẽ không cho nhân loại. Một chút nhỏ mỏ không ở tại liệt, nếu như có thể đặt xuống một chút phụ thuộc thành trì thôn trấn, lúc này chúng ta còn có thể thu lấy một chút nhỏ khoáng mạch. Đây chính là chúng ta những năm gần đây chủ yếu tài nguyên nơi phát ra. Phương Bình nhíu mày, nói như vậy, đoạt mỏ là không thể thực hiện được. Vậy lần này đặt xuống Ma Đô địa quật, thu hoạch cũng là có hạn. Nghĩ một lát, Phương Bình bỗng nhiên nói, có lẽ, có thể thử một lần nữa. Bộ trưởng, ta nghĩ đi trước một chuyến Ma Đô giới vực chi địa. Giảo còn chưa có chết. Nó lần trước kém chút chết tại Hoè Vương trong tay. Tất nhiên không cam lòng. Ta đi liên lạc Giảo mà nói, có lẽ có thể liên lạc một nhóm yêu tộc. Không cần bọn chúng chính diện tham chiến. Chúng ta chiến đấu, khiến cái này yêu tộc ở hậu phương phá thành. Cấm địa yêu tộc chưa hẳn dám làm. Có thể giới vực chi địa yêu tộc đâu. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, giới vực chi địa cũng có đại lượng yêu tộc. Nếu như đại chiến mở ra, giới vực chi địa yêu tộc ra giới vực chi địa, công sát các đại thành trì, cướp đoạt khoáng mạch, chân vương cũng chưa chắc dám đại lượng đồ sát yêu tộc a. Ngoặc kép, đám người có chút ngốc trệ. Ngươi còn muốn đi liên lạc Giảo? Lần trước bị ngươi hố kém chút mất mạng, hiện tại còn sống không có còn sống cũng khó nói. Hoè với ương cách không một quyền, đem đối phương kim thân đều đánh nổ. Thật còn sống không? Coi như còn sống, còn có lá gan lớn như vậy tiếp tục hợp tác với ngươi sao? Mà lại Giảo chỉ là đầu bát phẩm yêu tộc, chưa hẳn có thể thay đổi gì. Giới vực chi địa mặc dù có yêu tộc, có thể những yêu tộc kia dưới tình huống bình thường, tuyệt không ra giới vực chi địa. Phương Bình cũng không phải yêu vương, như thế nào cùng những yêu tộc này đàm phán? Giảo, chấm ngoặc kép, Phương Bình không đề cập tới. Trương Đào đều nhanh quên đầu này yêu thú. Nghe được Phương Bình nói phải vào giới vực chi địa, lại tìm đầu này yêu thú hợp tác. Trương Đào bật cười nói, ngươi là không hố chết nó không bỏ qua. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, hợp tác thôi. Giảo kỳ thật cũng không ngốc, có chỗ tốt sự tình nó tài cán. Chúng ta giết người, nó đi đoạt mỏ, lần này là thật rất dễ dàng đoạt mỏ. Nếu quả như thật đem 12 đầu khoáng mạch chiếm, vậy thì có nói. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, Giảo chiếm mỏ, đại khái sẽ còn về giới vực chi địa. Có thể nó có thể thủ được sao? Nó lại không nhẫn chữ vật, lại thế nào thôn phệ? Có thể thôn phệ nhiều ít. Đến lúc đó ta lại đi giới vực chi địa chạy một vòng, trực tiếp thu những cái kia mỏ. Xoay tay một cái, mỏ vẫn là chúng ta. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Tâm thật hắc a. Lần trước kém chút hố chết kia đầu yêu, lần này thế mà còn muốn đi hố. Đến nỗi Phương Bình như thế nào tiến vào giới vực chi địa? Không đi thông đạo vậy cũng chỉ có thể đi Ngự Hải Sơn. Có lẽ còn có thể đến cái nội ứng ngoại hợp. Còn có, hiện tại cũng không có khai chiến. Người cũng đem khoáng mạch cho thu xếp, cũng là rất tự tin. Trương Đào suy nghĩ một chút nói, lại nhìn đi. Ma võ bên này còn không có xác định được, mặt khác việc này cũng cần cùng nhiều mặt thương nghị, qua vài ngày lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, được, Phương Bình lên tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Việc này hoàn toàn chính xác không phải vỗ đầu một cái liền có thể quyết định. Chính mình trông cậy vào ma võ đơn độc đánh xuống Ma Đô địa quật, chưa hẳn có thể thực hiện, có lẽ còn phải cần một nhóm viện quân mới được. Lão Vương Nam Võ, Lão Diêu thứ một trường quân đội, cái này hai gia hỏa đều là trường học người cầm lái, có lẽ lần này cũng nên động một chút. Ngoặc kép, hết chương.